Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 751, hệ thống đại lễ bao. Leng keng, đúng vào lúc này, hệ thống truyền đến thanh âm, chúc mừng chủ ký sinh, lần này đắc tội đại lượng yêu vương, còn có một số nhân loại vương gia, thành vì trong mắt bọn họ đinh cái gai trong thịt. Đến đại lượng cừu hận giá trị, lần này chủ ký sinh đạt được 2.500.000.000 cừu hận giá. Chị, cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt đều trừng lên đến. 2.500.000.000 cừu hận giá trị. Loại này số lượng thật sự là quá khoa trương. Trước đó hắn đạt được cừu hận giá trị toàn bộ cộng lại đều không nhiều như vậy. Trước khi đến bởi vì do nhiều nguyên nhân, tốn hao không ít cừu hận giá trị, vẻn vẹn chỉ còn lại 500.000.000 mà thôi. Nhưng là hiện tại thêm ra 2.500.000.000 cừu hận giá trị, gia tăng không biết bao nhiêu lần. Phát, lần này xem như phát. Hạ Bình vô cùng hưng phấn. Thông qua buôn bán 7 con yêu quái, hắn tổng cộng đạt được 7.000 tỷ đồng liên bang. Còn có tứ vương cấp tuyệt phẩm bí tịch, một khỏa tuyệt thế đan dược bổ thiên đan, hiện tại càng là đạt được 2.500.000.000 cừu hận giá trị. Có thể nói đây đã là một đêm chợt giàu. Cái gọi là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không kiếm tiền bất chính thì không giàu. Nói đến chính là như vậy đạo lý. Hiện tại trên người của ta tiền mua được một chiếc siêu cấp chiến hạm, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay đi. Ba một chút, Hạ Bình mở ra chính mình ngân hành tài khoản, hư nghĩ hình chiếu, nhìn thấy phía trên liên tiếp số 0, đều có chút đầu váng mắt hoa vị đạo. Lần này đạt được 7.000 tỷ đồng liên bang, hố hốt ra 500 tỷ đồng liên bang, lại thêm thiên tài chiến về sau hắn tài sản liền đạt tới 1.550.000.000 tỷ đồng liên bang. Có thể nói, hiện tại hắn tổng tư sản cũng là 9.050.000.000 tỷ đồng liên bang. Dạng này tài phú, dù cho một cái bình thường vương gia gia tộc cũng không gì hơn cái này. Mua sắm một chiếc siêu cấp chiến hạm quả thực là dư xài. Thậm chí có thể đem chiếc chiến hạm này trang bị đến tận răng. Mà lại tứ vương cấp tuyệt phẩm bí tịch đặt ở Viêm Hoàng Đại học Thư viện, có người học tập lời nói, cũng sẽ cho hắn sáng tạo liên tục không ngừng tài phú. Cái này rất giống hạ kim kê trứng mẫu kê. Chúc mừng chủ ký sinh, cừu hận giá trị đã đạt tới 100 triệu. Hệ thống thanh âm lần nữa truyền tới, đã đạt tới hệ thống đưa tặng đại lễ bao yêu cầu. Khen thưởng một đóa sinh mệnh chi viêm. Cái gì? Sinh mệnh chi viêm? Nghe nói như thế, Hạ Bình thân thể chính là chấn động. Hắn biết bên trong thiên địa thật nhiều đặc biệt hỏa diễm, có thể đóng băng ngàn dặm, chế tạo băng tuyết ngập trời, nhượng vạn vật diệt tuyệt lạnh lẽo chi viêm, có từ hư vô ở trong sinh ra, thôn phệ thiên địa hư vô chi hỏa, uy lực khủng bố tuyệt luân, có là tại địa ngục chỗ sâu chập chờn, hấp thu địa ngục ma quỷ chi lực, ngưng tụ ra hỏa diễm tinh hoa địa ngục hỏa, cũng có từ thái dương chỗ sâu sinh ra thái dương tinh hoa, thậm chí còn có từ phượng hoàng thể nội tuôn ra phượng hoàng chi hỏa, có không ngừng trọng sinh hỏa diễm chi lực. Mỗi một loại thiên địa hỏa diễm đều có kinh thiên động địa vĩ đại lực lượng, mà cái này sinh mệnh chi viêm cũng là một cái trong số đó. Hạ Bình biết cái này mai hỏa diễm cũng không có bao nhiêu lực công kích, nhưng lại ẩn chứa thật không thể tin lực lượng. Nó cùng còn lại thiên địa hỏa diễm không giống nhau, cũng không có mạnh đại phá hư lực, cùng ngược lại là nó tràn ngập nồng đậm sinh mệnh chi lực. Nếu như thiên địa linh dược hạt giống tiếp xúc đến cái này sinh mệnh chi viêm, đều sẽ nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, đạt được dồi dào sinh mệnh lực, nhanh chóng sinh trưởng, rút ngắn sinh trưởng chu kỳ. Thậm chí nếu như các sinh linh thời thời khắc khắc tắm rửa tại dạng này hỏa diễm bên trong, đều có thể không ngừng cường hóa thể chất, tăng cường thân thể tiềm lực, thậm chí tăng cường trên người mình thọ mệnh, đột phá nhân thể cực hạn. Truyền nói nhân loại thượng cổ thời đại, có một vị nhân loại tiền bối đã từng đạt được một tia sinh mệnh chi viêm, thôn phệ đi vào thể nội, dù cho không có tu hành, hắn cũng y nguyên sinh hoạt 800 năm. Nếu như võ giả thôn phệ cái này sinh mệnh chi viêm, thời thời khắc khắc đạt được cái này sinh mệnh chi viêm thối luyện, thọ nguyên đơn giản vô tận, chỗ tốt vô cùng. Ta chủ tu công pháp thuần dương bất diệt quyết, nó có thôn phệ các loại thiên địa hỏa diễm đặc thù năng lực. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, trước đó thôn phệ thái dương tinh hoa, để cho ta hỏa diễm chi lực uy lực to lớn gia tăng. Chí dương chí cương, đối mặt những tà ma đó quả thực là thuận buồm xuôi gió. Đây là một kiện đại sát khí, nếu có thể thôn phệ cái này sinh mệnh chi viêm, thời thời khắc khắc tắm rửa, thối luyện, vậy ta thọ nguyên tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn, thậm chí có thể chữa trị trên thân đủ loại thương thế. Ủng có vô cùng tiềm lực, nội tâm của hắn vô cùng kích động, cái này thật là đại lễ bao, hơn nữa còn là siêu cấp đại lễ bao. Nếu như tại hệ thống đổi lấy lời nói, cũng không biết cần bao nhiêu cừu hận giá trị, chắc hẳn đó là cái con số trên trời. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền tới, sinh mệnh chi viêm đã đến, mời chủ ký sinh kiểm tra và nhận. Oanh, lúc này, tại Hạ Bình trước mặt, lập tức xuất hiện một cái trùng động, từ trùng động chỗ sâu toát ra một đóa ngọn lửa xanh lục. Lục ý giạt rào, giống như một đóa lục sắc liên hoa, nó thân thể không có tán phát ra cái gì điên cuồng, phá hư bạo phát lực, mà chính là tràn ngập ấm ấm lòng người sinh mệnh chi lực, hình thành từng vòng đặc biệt năng lượng ba động, phảng phất tắm rửa tại ngọn lửa màu xanh lục này lực lượng phía dưới. Lòng đất rất nhiều thực vật đều tại điên cuồng sinh trường. Hạ Bình cũng cảm nhận được ngọn lửa này vĩ đại lực lượng. Hắn phảng phất cảm thấy mình thân thể sinh mệnh lực tại không ngừng tăng lên. Bắp thịt, cốt cách, kinh mạch, tế bào tựa hồ cũng đang không ngừng nhảy vọt, siêu việt nguyên sinh mệnh tầng thứ, thôn phệ, vô ý thức. Hạ Bình há mồm, lập tức liền đem đóa này lục sắc liên hoa cho nuốt vào. Đồng thời vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, bên trong đan điền hình thành vòng xoáy khổng lồ. Ầm ầm nhất thời, đóa này sinh mệnh chi viêm lập tức bị Hạ Bình thể nội thôn phệ. Toàn bộ lực lượng đều bị hấp thu đến sạch sẽ, dung nhập hắn toàn thân ở trong. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn trên trăm khỏa địa ngục kim ô tế bào tựa hồ cũng thập phần hưng phấn, cảm thấy ăn vào cự đại bổ phẩm, toàn bộ thân thể đều tại rung động. Đông một chút, giữa hư không vô số hỏa diễm nguyên tố đều bốc cháy lên. Thình lình tại sau lưng của hắn hiển hiện một đầu thần điểu hỏa diễm hư ảnh, điên cuồng thiêu đốt, lốp bốp rung động, mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều tại tham lam hấp thu sinh mệnh chi viêm hỏa diễm, muốn đem cỗ này đặc biệt sinh mệnh lực lượng chiếm làm của riêng, triệt để trưởng khống. Thật thoải mái, Hạ Bình nhịn không được cặp mông một tiếng, hắn cảm thấy mình phảng phất ngâm mình ở suối nước nóng bên trong, toàn thân đều là ấm áp, cũng như chính mình là vừa vặn xuất sinh trẻ sơ sinh ngâm mình ở nước ối bên trong. Vô cùng an toàn, thoải mái, dễ chịu, sức sống của hắn giờ phút này cũng tại không ngừng tăng lên. Tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, nhưng là hắn cảm thấy mình thọ mệnh giờ này khắc này cũng được tăng lên nhiều, tựa hồ đột phá phàm nhân thọ mệnh bình cảnh. Đông, cũng không biết qua bao lâu, luồng ngọn lửa màu xanh lục này du đãng bốn phía, ven đường đi qua vô số đầu kinh mạch, sau cùng hội tụ đến đan điền khí hải bên trong, ngưng tụ một thể, kết quả nó hóa thành một quả lục sắc hạt giống, an an tĩnh tĩnh nằm tại như là hỏa diễm dung nham khi trong đan điền khí hải bên trong. Bốn phía tràn ngập lục sắc quang mang, ấm ấm lòng người, thành công. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, con mắt lộ ra một chút ánh sáng. Hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đem cái này sinh mệnh chi viêm tinh hoa triệt để thôn phệ, nạp làm hữu dụng, tin tưởng theo chính mình tu vi cường đại, cái này sinh mệnh chi viêm cũng sẽ từng bước lớn mạnh, uy lực càng tăng mạnh hơn. Hoành tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.